Thập thế ác nữ, chương 11, phần 1, cứu vớt tổng tài tàn phế, 11, bị dương vật hắn lộng tử cung cao hát, góc truyện audio.com, ân ân, a, nhanh nữa lên, ân, mộ dung thương, ân ân, người này ở trên giường so nàng tưởng tượng còn muốn kiểu mãnh dũng kiện công kích tính tựa như cho người ta cảm giác tàn nhẫn, đảo đến bụng nàng đều sắp xuyên. Khoái cảm cũng theo kịch liệt chống đối cuồn cuộn mà đến. Hoa tâm bị rảo đến bồn rùn, tê dại ma kêu tim nàng đập nhanh, mà bụng nhỏ càng là đại cổ dâm dịch theo dương vi ti hắn nhổ phun trào mà ra. Khăn trải giường bị đại lượng ái dịch xối, mộ dung thương hơi câu môi tiểu chân đi em thủy thật đúng là nhiều. Tiểu chân sinh cái bảo bảo cho anh đi, hắn đột nhiên buột miệng thốt ra tần chân theo bản năng liền cự tuyệt không cần. Mộ dung thương mặt trầm xuống, cực đại hung hăng đỉnh nhập đem nàng xoay người đè ở trên lưng nàng, ôm lấy nàng điên cuồng đỉnh một bên nghiến răng nghiến lợi nói. Vì cái gì không muốn, anh một hai phải để em sinh cho anh, nữ nhân khác còn không có vinh dự này đâu. Hắn cũng chỉ là nhất thời xúc động nói ra, nhưng nghe thấy nàng cự tuyệt lại thất vọng nói không nên lời. Dương vi ti cực đại chôn ở tiểu huyệt nàng, đột nhiên định ở bên trong không hề rút ra, mà tiếp tục quấy loạn quy đầu cuồng chọc hoa tâm mẫn cảm. Ân ân, mộ dung thương anh nhẹ chút, nàng hơi cắn răng, cảm giác được người này sinh khí, đỉnh đến nàng độn đau chọc hoa tâm lại kêu nàng tô đến khó chịu. Mộ dung thương cắn răng không nói, chỉ hạ quyết tâm muốn cho nàng mang thai, càng dùng sức xâm nhập chỗ sâu trong, quy đầu chạm được hoa tâm bị không ngừng kích thích tiểu huyệt hơi hơi co rút lại nổi lên, sau đó hắn tìm chỗ kia quy đầu cường thế hướng trong đỉnh nhập. Đỉnh dừng lại, ân ân, mộ dung thương, nàng đau đến run run, nắm khẩn chân, muốn dãy giụa, lại bị hắn gắt gao đè xuống, hắn thân hình cao lớn nặng như núi đá, nàng không thể không thừa nhận, về phương diện sức lực nam nhân trước sau đều thắng nữ nhân. Anh muốn đi vào, mộ dung thương ôm chặt nàng, bá đạo nói ở bên tai nàng, nghe được nàng trong lòng chấn động. Lại khó chịu đến nhíu mày, người này quy đầu thao vào hoa tâm, từ cung khẩu tễ vào trong, cổ tử cung nhỏ hẹp quá phận, bị hắn mạnh mẽ đẩy ra. Ngô ngô, không từ bỏ, ân, đừng đi vào a, hỗn đàn, sẽ xé rách, nàng hoảng hốt, ra hỏa này nổi điên đi. Mộ dung thương trên trán ướt đẫm mồ hôi, cũng bị cổ tử cung khẩn chất rảo đến mau nổi điên, lại mạnh mẽ nhịn xuống, một hai phải thao tiến tử cung nàng mới bỏ qua, hắn muốn bắn vào bên trong, như vậy nàng liền mang thai, xem cô gái nhỏ này đến lúc đó còn trốn hắn thế nào. A, mộ dung thương, anh hỗn đàn, ân, a, hắn đột nhiên đỉnh đầu quy đầu hoàn toàn xuyên qua nơi nhỏ hẹp thao tiến tử cung kiều nộn mềm mại quy đầu ở bên trong bắt đầu điên đảo lộng. Ân, đừng. Không từ bỏ, a, vách trong tử cung bị quy đầu chọc hẹo, nàng thật sự chịu không nổi mãnh liệt khoái cảm như vậy, thân thể bị thao lộng bắt đầu run rẩy. Gọi anh thương, mộ dung thương muốn nghe cách nàng gọi mới lạ như vậy, đè ở trên người nàng dùng sức đỉnh đầu, cổ tử cung cùng âm đo hai lỗ nhỏ gắt gao cô dương vi ti hắn, khoái cảm ngập đầu mất hồn, làm hắn quả thực muốn hỏng mất theo thọc vào rút ra cổ khẩu đường đi nhỏ hẹp không ngừng thổi qua cửa quy hoàn, ma sát cán côn tiết mẫn cảm. Thương, ân, mộ, góc truyện audio.com, dung, mộ dung, a, không từ bỏ, em chịu không nổi, ngô, em sắp chết, a, ân, đình dừng lại a, chính mình cầu xin, người này lại càng động càng nhanh, đỉnh đến thân hình nàng bắn về phía trước, trong đầu từng đợt bạch quang hiện ra tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, lỗ tai cũng ầm ầm vang lên. Khoái cảm mãnh liệt như vậy, khiến linh hồn nàng như xuất khiếu, cả người tự do ở trong một mảnh hư không mơ hồ. Không chỉ có nàng chịu không nổi, mộ dung thương cũng đã nhẫn nại tới cực hạn, theo âm đo tử cung song trọng co rút hắn bị kẹp đến một tiếng kêu rên, quy đầu rốt cuộc khống chế không được ở chỗ sâu trong tử cung nàng phun trào ra tinh dịch nóng chảy như lửa. A, nóng quá, kia đột nhiên phun nhập đồ vật kỳ thật độ ấm cũng không cao lắm, nhưng vì tử cung vách trong mẫn cảm cho nên kích thích đặc biệt mãnh liệt làm nàng cảm thấy như bị nước ấm uất năng rửa sạch bên trong thoải mái ấm áp nói không nên lời. Mộ dung thương hôn trên lưng nàng mồ hôi, ôm chặt lấy tiểu chân, anh mau bị em ép khô. Nàng ý thức còn chưa khôi phục nghe không rõ hắn nói cái gì, chỉ là vô lực ghé vào trên giường, đợi đến khi rốt cuộc có thể tự hỏi, nam nhân ôm nàng lại luật động lên. Tuy nàng không lực nhưng lại mê luyến mộ dung thương mang cho chính mình nhục dục cực lạc. Mộ dung thương tắc muốn nàng mấy lần, lần lượt đem tinh dịch đổ mãn tử cung nàng, cuối cùng mới cảm thấy mỹ mãn buông ra. Sấn khi hắn đi tắm, tần chân run run chân bò lên, mặc vào quần áo liền ra cửa. Khi mộ dung thương ra tới, phát hiện trên giường không có người, lập tức gọi điện thoại cho nàng, ở đâu. Xem nàng mệt nằm liệt trên giường, vốn dĩ muốn để nàng nghỉ ngơi, kết quả người thế nhưng trực tiếp đi rồi. Cái gì ở đâu, đương nhiên là về nhà. Nàng thật sự không sức lực đi về, trực tiếp gọi xe, một bên lười biếng hồi phục. Đem anh ăn sạch sẽ liền không nhận người. Mộ Dung Thương sắc mặt biến thành màu đen, trừng mắt tuyết trắng khăn trải giường thượng kia đoàn huyết hồng, sắc mặt lại hoãn chút, cả thân thể em đều bị anh làm qua còn không thừa nhận là nữ nhân của anh. Nàng mắt trợn trắng, nếu không phải tìm không thấy nam nhân so anh soái dáng người so anh tốt cũng sẽ không tìm anh phá thân, nhưng cái này không có nghĩa em là nữ nhân của anh. Mộ Dung Thương nghe được không biết nên cao hứng hay là nên sinh khí, thuyết minh chính mình ở trong mắt nàng, vẫn là thực chất lượng tốt, nhưng nghe thấy nàng nói muốn tìm người khác phá thân, lại tức đến nóng tính bay lên. Hắn sắp bị nàng ghét bỏ đến mất tự tin, lại bắt đầu hoài nghi chính mình mị lực. Anh đã nói là vậy là vậy. Hôm nay tạm buông tha cho em, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ đi đón em, về sau em ở cùng anh. Được rồi, nói sau. Nàng thật sự quá mệt mỏi, trực tiếp kết thúc trò chuyện. Mộ Dung Thương trừng mắt nhìn di động, cuối cùng phát ra tiếng thở dài bất đắc dĩ. Vừa mặc quần áo, vừa nhớ lại lời nàng nói lúc trước, nàng không đáp ứng, là vì mình không chính thức theo đuổi nàng sao? Hắn cho rằng chỉ cần có cảm giác muốn ở bên nhau, không cần theo đuổi, bất quá nếu nàng yêu cầu quá trình như vậy, hắn sẽ thỏa mãn nàng. Khi ra khách sạn lên xe, Mộ Dung Thương gọi điện thoại ra ngoài. A Mạc, ngày mai giúp ta làm một chuyện. Ngày kế là cuối tuần, nàng muốn ngủ một giấc thật lười giác, cố tình phòng khách truyền đến tiếng nhạc thật lớn, Tần Chân. Góc truyện audio.com, bực bội bò dậy, kéo cửa ra giống lên, đem âm thanh giảm chút. Tần Tương bị nàng giống đến rụt cổ xuống, nhưng hôm nay cha mẹ đều ở nhà, nàng liền có tự tin, mặt trời đều đã lên cao, chị là heo hay sao, còn không biết xấu hổ ngủ nướng. Tần Chân bực bội tiến lên tắt nhạc, Tần Tương vẻ mặt bực bội, giống lớn, ba Tần Chân khi dễ con, ba cũng mặc kệ quản. Tần Chân đang muốn mở miệng, chuông cửa chợt vang lên, nàng đen mặt trước ra mở cửa, lại không nghĩ đứng trước cửa chính là A Mạc, hắn tay trái cầm hoa hồng, tay phải ôm một cái hộp nhung hồng. Anh tới làm cái gì? Nàng tức giận hỏi, A Mạc mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc bồng loạn, đem hoa hồng cùng hộp trong tay đưa cho nàng, đây là Mộ Dung tiên sinh phân phó tặng cho cô. Nàng nhíu mày, gọi điện thoại qua, giọng Mộ Dung Thương trầm thấp truyền đến. Tiểu Chân, em không phải nói anh không theo đuổi em sao, từ hôm nay anh liền chính thức theo đuổi em. Giữa trưa anh tới đón em đi ra ngoài ăn cơm, hôm nay em muốn nghỉ ngơi, ngày hôm qua anh làm chuyện tốt, lễ vật sẽ nhận, ăn cơm liền miễn. Nàng kết thúc trò chuyện, thu hoa cùng hộp trong tay A Mạc, phịch một tiếng đóng cửa lại. Tần Tương quên mất đang cãi nhau cùng nàng, vẻ mặt tò mò, nhịn không được hỏi, ai đưa cho chị, hộp là cái gì? Đem hoa hồng cắm vào bình hoa, Tần Chân mở hộp ra. Bên trong đặt một cái vòng cổ kim cương lóng lánh, viên kim cương no đủ cực đại, điếu trụy là một viên kim cương hình trứng bồ câu lớn, vòng cổ hoa lệ ở dưới ánh đèn lộng lẫy lóa mắt. Tần Chân cùng đại bộ phận nữ nhân giống nhau, cũng thích châu báu, càng thích loại châu báu lóe sáng lóa mắt, cho nên ánh mắt đầu tiên trông thấy liền thích, hơi hơi câu môi, Mộ Dung Thương người này, lực hành động còn rất nhanh sao. Cách chương.